Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1221, ta cung. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ngoài cửa sổ đã nhật lạc tây sơn. Tại Từ Ngôn truyền âm phía dưới, Chân Vô Danh giả ra mệt mệt mỏi thái độ, không đợi mở miệng liền bị Cổ Phan Kỳ nhìn ra. Thế là tông chủ lập tức an bài chỗ ở. Ở tại một tòa ba tầng lâu vũ bên trong, Chân Vô Danh coi như hài lòng địa kiếm tông tiếp đãi. Hơi có vẻ đắc ý nói ra, đừng nhìn ngươi là tiểu sư thúc, ta người ngoài này tới đồng dạng muốn tông chủ tự mình tiếp đãi. Cái này gọi cái gì? Này liền gọi người tên, cây có bóng, chỉ cần danh mãn thiên hạ, đến nơi nào đều đưa nhận tôn trọng, dù là ngươi một điểm linh lực đều vô dụng, cũng sẽ bị tôn làm thượng khách. Cả lầu vũ bên trong chỉ có Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn hai người ở lại. Chân Vô Danh tuy nhiên tại đắc ý, nhưng hắn đối với Từ Ngôn mục đích càng thêm hiếu kỳ. Đều đến địa kiếm tông, người đến tột cùng có mục đích gì? Khó nói thân phận của ngươi không thể lộ ra đến a. Đừng nói cái gì thám thính ai nói xấu ngươi qua loa chi ngôn. Ta cũng không phải ba tuổi tiểu nhi, làm phiền Vô Danh huynh yểm hộ. Lần này nếu là thành công đạt được dị bảo, Vô Danh huynh dành công rất vĩ. Đến lúc đó ta mời ngươi có một bữa cơm no đủ. Từ Ngôn cười một cái nói. Cái gì có một bữa cơm no đủ? Ta giống liền cơm đều không ăn nổi người a. Ngươi nói dị bảo đến tột cùng vật gì? Lấy ngươi tiểu sư thúc thân phận khó nói còn không chiếm được a. Ngươi không phải là muốn trộm bảo bối đi? Chân Vô Danh thầm giật mình, vội vã truy vấn. Lời nói thật nói với ngươi đi. Trong tông môn có một chỗ bí cảnh. Trong đó có một cái địa linh bảo tên là Xích Hỏa Châu. Bị trong tông môn mấy cái nguyên anh lão gia hỏa cầm giữ. Ta đã sớm muốn cầm đi ra. Bọn hắn hết lần này tới lần khác không cho. Cho nên chỉ có thể âm thầm động thủ. Vô Danh huynh nhớ kỹ một hồi ngươi tại chỗ ở bên ngoài luyện kiếm. Nhờ vào đó hấp dẫn địa kiếm tông nguyên anh đến xem náo nhiệt. Nếu như gặp phải Triệu Như Phong bọn hắn tam đại thiên kiêu, nhất định phải khiêu chiến một phen, như thế mới có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, lấy ta làm con khỉ đùa nghịch, người đi trộm bảo bối. Chân Vô Danh nghe được trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó giận nói, cái này muốn bại lộ nên làm thế nào cho phải, ta đường đường Vô Danh công tử, đến địa kiếm tông thừa dịp danh nghĩa khiêu chiến để thủ hạ đi trộm lấy địa kiếm tông bảo bối. Ngươi đây là dự định hố chết ta à? Vô Danh huynh nói đến lời gì? Ngươi ta huynh đệ một trận ta sao có thể hố ngươi? Cùng lắm thì Xích Hỏa Châu cho ngươi mượn dùng. Từ Ngôn lần này ngược lại là hào phóng. Một câu liền địa linh bảo đều có thể cho mượn đi. Mượn ta, Xích Hỏa Châu mượn ta. Chân Vô Danh không nghĩ tới người ta thế mà rộng lượng đến loại tình trạng này. Xoa xoa tay trong phòng đi tới đi lui. Sau cùng cắn răng một cái, nói, tốt, thành giao, ta phụ trách hấp dẫn địa kiếm tông đám kia nguyên anh chú ý lực. Người phụ trách động thủ, bất quá cũng phải cẩn thận, thật muốn tiết lộ tin tức, đừng trách ta bóc ngươi lão ngọn nguồn. Dù sao ngươi là địa kiếm tông tiểu sư thúc, coi như lần này bị bắt lại cũng không ai làm gì được ngươi. Một lời đã định, chúng ta bây giờ liền bắt đầu động thủ. Từ Ngôn bóng dáng một trận mơ hồ, lấy độn pháp biến mất tung tích. Địa kiếm tông đại danh đỉnh đỉnh Xích Hỏa Châu a, nghe nói là nhị trưởng lão bản mệnh linh bảo, hạ giới ngàn hài nhi lôi bên trên, bản công tử bài danh cũng nên nhúc nhích một chút. Đệ tứ danh vị trí này thực sự xấu hổ, nếu có thể chen vào trước ba, nói đến coi như êm tai nhiều. Chân Vô Danh coi như hài lòng phần này thù lao. Thế là tưởng tượng lấy hạ giới thiên anh bảng một lần nữa bài danh về sau. Hắn Vô Danh công tử trở thành trước ba. Cứ như vậy đối với những khác nữ tu sĩ tự xưng thời điểm, liền có thể nói bản công tử chính là thiên anh bảng trước ba Vô Danh công tử, mà không phải thiên anh bảng vị thứ tư Chân Vô Danh. Mượn ngươi Xích Hỏa Châu không có vấn đề. Không trải qua đợi đến thiên anh bảng qua đi mới được. Lấy độn pháp bỏ chạy Từ Ngôn, ở trong lòng yên lặng tự nói, nếu như biết rõ tâm tư của hắn, Trần Vô Danh chỉ sợ sớm đổi ý. Màn đêm buông xuống, đêm nay Địa Kiếm Tông nhất định phá lệ náo nhiệt. Vốn nên tĩnh di tông môn chỗ sâu, vang lên kiếm phong hắc hắc, có kiếm khí ở giữa không trung ngang dọc, khi thì tạo thành trường long, khi thì hóa thành kiếm vũ, có thể xưng huyền ảo phi phàm. Nghe nói a, vị kia Thiên Anh bảng vị thứ tư Vô Danh công tử đang luyện kiếm đâu? Cơ hội như vậy có thể nào không đi mở rộng tầm mắt? Địa Kiếm Tông bên trong, vô số trưởng lão cùng môn nhân nhao nhao biết được một tin tức, khách quý Trần Vô Danh thế mà tại chỗ ở một mình diễn võ, mà lại tùy tiện quan sát, thật hay giả, đây chính là nguyên anh cao thủ, đi mau đi mau, đi gặp một phen, sẽ có hay không có người đi luận bàn a? Chúng ta tông môn Tam Đại Thiên Kiêu cũng không yếu. Đúng vậy, chính là Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu, không nên lùi bước mới đúng. Cùng cái kia Vô Danh công tử đại chiến một trận để cho chúng ta mở mắt một chút. Không ra nửa canh giờ, Trần Vô Danh nơi ở bên ngoài hội tụ không xuống ngàn người. Người người nhốn nháo nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Vô Danh công tử diễn võ, Địa Kiếm Tông một phương càng nhiều âm thanh là đang kêu gọi Tam Đại Thiên Kiêu. Người ta Trần Vô Danh đến Địa Kiếm Tông mục đích cũng đã sớm nói. Đúng vậy, tới khiêu chiến tiểu sư thúc Từ Ngôn tới. Bây giờ tiểu sư thúc không tại, còn lại phía dưới chỉ có Tam Đại Thiên Kiêu. Lúc này không xuất chiến, chẳng phải là yếu đi Địa Kiếm Tông uy phong. Rốt cục, tại vạn chúng mong đợi phía dưới, một bóng người khập khễnh đi vào trong viện, hướng đi Trần Vô Danh. Phát hiện có người tiến lên, Trần Vô Danh thu chiêu thức, đọc ngược trường kiếm, có chút nâng lên trán đầu đeo một cỗ coi trời bằng vung tư thế. Nhưng mà nhìn người tới, Trần Vô Danh đúng vậy sững sờ. Đối phương là người thanh niên, trên mặt bọc lấy vải trắng, không biết đả thương nơi nào, không có cầm vũ khí mà là trống song quải, mười phần quật cường đi tới gần. Trần Vô Danh, Thương Minh Sơn một đường về sau, người có biết tiểu sư thúc đi nơi nào? Người tới âm thanh khàn khàn suy yếu, giống như bệnh nặng mới khỏi. Trần Vô Danh nhìn nữa ngày không nhận ra được đây là vị nào. Nhíu nhíu mày, nói, ngươi là người nào? Nhà ngươi tiểu sư thúc hạ xuống hỏi ta làm gì? Ta lần này đến Địa Kiếm Tông đúng vậy khiêu chiến Từ Ngôn đến rồi. Ngươi coi thật không biết nói Từ Ngôn đi nơi nào? Người tới hồ nghi hỏi một câu, nghe được Trần Vô Danh rất là không thích. Ta không phải là các ngươi Địa Kiếm Tông môn nhân, ngươi có thể hỏi thăm, nhưng ngươi không có tư cách nghi vấn, coi như các ngươi tông chủ cũng không thể nghi vấn ta Trần Vô Danh. Trần Vô Danh ẩn ẩn nổi giận, vốn là bị Từ Ngôn lừa gạt mà đến, còn gặp được như thế cái mắt không mở đồ vật, liền cổ Phan Kỳ đều muốn đãi hắn Trần Vô Danh làm khách quý. Cái này lại từ đâu xuất hiện cái mạo thất quỷ? Hắn đi cái kia rồi. Hắn đến đó đây. Ta cung a. Chấm ngoặc kép, quấn lấy vải trắng ra hỏa sừng sốt nửa ngày. Sau đó hai mắt mờ mịt đong đưa đầu, khập khễnh đi ra sân nhỏ. Thấy Trần Vô Danh không hiểu thấu, từ đâu tới khờ ngốc người. Trần Vô Danh giận dữ mắng một câu, Vô Danh huynh chớ trách. Đó là ta Địa Kiếm Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong Lam Ngọc Thư. Phong thải hoa bóng dáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Vô Danh phụ cận, có chút xấu hổ giải thích. Nguyên lai Lam Ngọc Thư bởi vì lần trước tại Thương Minh tự chiến đến quá hầu bàn lực, khiến người bị nhiều chỗ trọng thương, suýt nữa một mệnh ô hô, sau cùng bị Phong thải hoa cùng Triệu Như Phong mang về tông môn. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao một khi thương thế khá hơn một chút, Lam Ngọc Thư tựa như phát như bị điên tìm kiếm khắp nơi Từ Ngôn. Gặp người liền hỏi, đều đến điên trình độ, thật tốt một vị thiên kiêu một trong, không biết bị tiểu sư thúc hứa hẹn chỗ tốt gì, cả ngày cơm nước không vào, cũng không đi tu luyện, thủy chung lẩm bẩm ta cung, cơ hồ muốn nhập ma. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,